Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, rơi vào tuyệt cảnh. Ma trụ kình thiên, thời khắc mấu chốt, Mạnh Hàn cũng không kịp nhớ dấu rốt, một đạo khổng lồ đen kịt ma trụ phóng lên trời, nó trong nháy mắt mở rộng, phần dưới xen vào đại địa, đầu trên thẳng vào Vân Tiêu. Sau đó cùng cái kia to lớn trong tay đụng vào nhau. Ầm ầm, khổng lồ kia bàn tay lại bị ma trụ xuyên thủng, như đại lục đổ nát, vô tận mảnh vỡ rơi xuống, thiên địa rúng động, mà cùng lúc đó, khổng lồ kia ma trụ một nửa đều bị đập vào lòng đất, làm cho đại địa rạn nứt, nham tương đều dâng trào ra. Ồ, một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Mạnh Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao lơ lửng một đạo áo bào đen bóng người. Người này quanh thân bao phủ hắc quang, không thấy rõ dáng dấp, nhưng này tỏa ra uy thế, làm cho phương viên ngàn dặm thiên địa gió nổi mây vần. Mặt đất đều ở rơi xuống, rạn nứt, tiền bối vì sao phải ra tay với ta? Trong đó có hay không có cái gì hiểu lầm? Mạnh sắc mặt khó coi, trầm giọng hỏi, tim của hắn rơi xuống đến đáy vực, một vị thánh quân cấp bậc cường giả, hắn lấy cái gì đi chống đối? Coi như bạo phát toàn bộ lá bài tẩy, cũng hy vọng không lớn đi. Ngươi là Mạnh Hàn? Người mặc áo đen kia nhìn xuống Mạnh Hàn, nhàn nhạt hỏi. Không phải. Mạnh Hàn mau mau phủ nhận, đó chính là không quá quan trọng, run rế. Giết chính là. Người mặc áo đen tay phải giơ lên, trực tiếp nhấn xuống đến, già thiên bàn tay lớn tái hiện, tựa hồ muốn tiêu diệt tất cả. Ta là, Mạnh Hàn quát to một tiếng, trong lòng thở dài, không có thực lực, quả nhiên là mặc người bắt bí, quả nhiên là ngươi. Người mặc áo đen kia thu hồi bàn tay lớn, cười lạnh, có người nói, ngươi lấy được 18 vị hoàng giả truyền thừa. Mạnh Hàn sắc mặt cứng đờ, thầm nghĩ muốn chửi má nó, tin tức làm sao lưu truyền đến mức nhanh như vậy, hơn nữa Nguyệt Hoàng bảo vệ khiến còn không có phát sinh. Hiện tại chẳng phải là rất nhiều lão quái vật muốn bắt hắn tra hỏi truyền thừa. Hắn hiện tại muốn phủ nhận, không, ta không có được truyền thừa, nhưng là, hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật, đúng. Ta xác thực lấy được hoàng giả truyền thừa. Nếu là tiền bối muốn nói, ta có thể giao ra đây. Mạnh Hàn giả cười, cảm giác mình thấp kém tới cực điểm. Nhưng là, người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đối mặt thánh quân cấp bậc cường giả, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhục phụ trọng. Ngươi đúng là thức thời vụ, đem ra đi. Người áo đen rõ ràng hô hấp dồn dập một ít, nhưng giả vờ bình tĩnh, uy nghiêm địa nói rằng, xin chờ một chút. Mạnh Hàn trên mặt lộ ra không cam lòng cùng giãy giụa vẻ. Cuối cùng hít sâu một hơi, mi tâm từ từ ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng. Sau đó hướng về người mặc áo đen bay đi, 18 vị hoàng giả truyền thừa, đều ở nơi này. Kính xin tiền bối không nên làm khó. Mạnh Hàn trầm giọng nói rằng, cùng lúc đó, đã ở âm thầm chuẩn bị cuối cùng lá bài tẩy. Nếu như đối phương thấy đỡ thì thôi, tự nhiên tốt nhất. Nếu là lòng tham không đáy, muốn được voi đòi tiên, vậy hắn coi như liều mạng, cũng sẽ không khuất phục. Dù sao, hắn quan trọng nhất 5 loại truyền thừa, là không thể nào giao ra. Bằng không, hắn còn lẫn vào cái gì? Giao, vị cường giả kia tay phải bắt được tia sáng kia đoàn. Sau đó chùm sáng phá vụn, hóa thành từng đạo kim sắc văn tự, tiến vào trong đầu của hắn. Nhất thời, hắn mừng rỡ như điên. Quả nhiên là hoàng giả truyền thừa. Người tiểu bối này, ngược lại cũng vẫn tính thành thực. Người mặc áo đen cười nói. Vãn bối có thể đi rồi chưa? Mạnh Hàn hỏi. Đi, trước tiên không cần vội vã đi. Người mặc áo đen cười cợt. Có nhiều thú vị nói. bản tọa đối với ngươi đúng là thật cảm thấy hứng thú. Có người nói ngươi đang ở đây Tê Hoàng Sơn quét ngang quần hùng. Không chỉ có khuất nhục thiên kiêu, càng là liền hoàng giả thân tử đều đánh bại. Nói vậy, trên người còn có bí mật chứ? Tiền bối, ngươi quá mức. Mạnh Hàn sắc mặt âm trầm, âm thanh cũng không khách khí nữa. Nhìn dáng dấp, người này là thật sự không muốn nét mặt già nua. Ha ha, đối xử hạng run rế, chưa từng có phân không quá phận. Hoặc là chính ngươi đi theo ta, hoặc là ta bắt ngươi đi. Người mặc áo đen cười ha ha, không để ý lắm. Thần quân, hiện, Mạnh Hàn mắt sáng lên. Nóng rực bạch quang chiếu rọi thiên địa, phương viên ngàn dặm một mảnh ngân bạch, mà bạch quang bên trong, một đạo ngân sắc ngập trời cự kiếm vụt lên từ mặt đất. Ở chung quanh nó, tám đạo kiếm ảnh vờn quanh, lại ngoại vi, vô số kiếm ảnh lít nha lít nhít, tràn ngập phương viên ngàn dặm, trong lúc mơ hồ, tạo thành một đạo trận đồ, kiếm khí ngang dọc, này là kiếm thế giới, chuyện này, đây chẳng lẽ là, người mặc áo đen kia thân thể run lên, tựa hồ có hơi sợ hãi, sau đó, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam, hoàng khí, ngươi thậm chí có hoàng khí, xem ra, bí mật trên người của ngươi xác thực không ít a, nhưng ngày hôm nay, đều là ta, hắn nói xong, bàn tay lớn bay thẳng đến Mạnh Hàn chộp tới. Nhất thời, giữa bầu trời phong vân hội tụ, một đạo già thiên bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, không kiêng kỵ mà hướng về Mạnh Hàn chộp tới. Giết! Mạnh Hàn hét lớn một tiếng, cái kia kiếm lớn màu bạc bay lên không, hội tụ vạn ngàn kiếm khí, hướng về bàn tay lớn xuyên tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bàn tay to kia như bẻ cành khô tan vỡ ra. Mà cự kiếm như khai thiên tích địa, tiếp tục hướng về người mặc áo đen giết đi. Hoàng khí, quả nhiên mạnh mẽ, nhưng là, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, có thể phát huy hoàng khí đích thực chính lực lượng. Người mặc áo đen khinh thường cười cợt, sau đó ánh mắt đột nhiên ác liệt, như cự thú thức tỉnh. Ngày hôm nay, bản tọa liền để ngươi xem một chút. Như thế nào thánh quân chi lực? Đùng, tùng tùng tùng, trong chớp mắt, bên trong đất trời xuất hiện 9 đạo quả cầu lửa, mỗi một cái đều như thái dương, có hủy thiên diệt địa khủng bố chi lực, không gian chung quanh đều ở không ngừng phá vụn. Đi, người mặc áo đen tay áo lớn vung lên, 9 đạo quả cầu lửa hướng về cự kiếm đánh tới, sau đó lấy một loại chấn động nhãn cầu tư thái đụng vào nhau, rầm rầm rầm rầm oanh, vô tận ánh lửa nổ tung, mà ánh bạc đã ở nổ tung, không gian trực tiếp phá vụn, hóa thành tảng lớn hắc ám hư không, mà vẻ này sóng trùng kích cũng bị hắc ám hư không cắn nuốt mất, bằng không khuếch tán ra, đủ để hủy diệt ngàn dặm sơn hà. Mạnh Hàn nhìn tận mắt kiếm lớn màu bạc xuyên thủng từng cái khổng lồ quả cầu lửa. Cuối cùng, đem thứ 9 quả cầu lửa cũng giống vậy xuyên thủng. Vù, va chạm kết thúc, không gian như dập dờn mở sóng nước. Lần thứ 2 thu nạp trở về, kiếm lớn màu bạc tiếp tục giết hướng về người mặc áo đen. Mạnh Hàn cắn răng, trong lòng vô cùng sốt sắng. Nhất định phải thành công a. Đây là hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Hừ, cho ta diệt, nhưng là... Người mặc áo đen lần thứ 2 tay áo lớn vung lên. Một luồng hủy diệt chi lực nghiền ép mà ra, đánh ở kiếm lớn màu bạc trên. Ca, một đạo vang lên giòn giã xuất hiện. Sau đó, ánh bạc bên trên cự kiếm xuất hiện một tia vết rách. Cuối cùng không ngừng khuếch tán. Kèn kẹt ca, cuối cùng, một tiếng vang thật lớn. Ánh bạc cự kiếm nổ tung, hóa thành óng ánh bạch quang, mà một cái uy thế trường kiếm xoay chuyển bay ngược trở về, rơi vào Mạnh Hàn trong tay. Thần quân kiếm, Mạnh Hàn nhìn hóa thành bản thể thần quân kiếm, mặt xám như tro tàn, mà lúc này, phương viên ngàn mét kiếm chi thế giới cũng sụp đổ, cái kia hoa mỹ ánh bạc tiêu tan mà đi. Thần quân kiếm rất mạnh, kiếm trận cũng rất mạnh, nhưng chung quy là không có dễ lục bình. Mạnh Hàn bé nhỏ tu vi, căn bản là không có cách chống đỡ loại kia tiêu hao, càng không cách nào phát huy ra chúng nó đích thực chính uy lực. Ha ha, hiện tại biết như thế nào thánh quân sao? Người mặc áo đen kia mắt nhìn xuống Mạnh Hàn, đứng chắp tay, ngạo nghễ địa cười cợt. Đừng nói là ngươi, coi như là thánh vị cảnh đỉnh phong thì lại làm sao? Ở diện tiền bổn tòa, vẫn không đỡ nổi một đòn. Sau đó, tay phải hắn hướng về Mạnh Hàn chộp tới. Lần này, thật sự lại không trở ngại cản. Mạnh Hàn ánh mắt lộ ra kiên quyết vẻ, chậm rãi giơ lên trong tay thần quân kiếm, trở tay đâm vào ngực. Phu, máu me tung tóe, thuộc về hoàng khí hủy diệt chi lực, trong nháy mắt tàn phá quanh thân, đưa hắn hết thảy đều hủy diệt. Hắn biết, đối phương coi như lấy được hắn hết thảy bí mật, cũng sẽ diệt khẩu, không thể buông tha hắn, cùng với khuất nhục địa chết đi, không bằng tự mình kết thúc. Tuy rằng, hắn còn có rất nhiều tiếc nuối, tỉ như Lâm Kiêu, tỉ như Khinh Ngữ, tỉ như cha, ầm ầm ầm, mắt thấy cái kia già thiên bàn tay lớn càng ngày càng gần, chiếm cứ trong tầm nhìn tất cả. Tầm mắt của hắn càng ngày càng mơ hồ, mà đang ở lúc này, hắn mơ hồ nhìn thấy khi hắn trước người xuất hiện một đạo vĩ đại bóng người, ma khí ngập trời, tóc trắng như tuyết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.